Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 766, bốn tương trận. Âm Dương Minh, người như vậy, âm dương quái khí kết quả ý muốn như thế nào? Mới nói hữu không phải là mượn làm lễ ăn mừng, đem mọi người tụ chung một chỗ bàn chuyện này sao? Tôn Tề Thiên lúc này trợn mắt nhìn Âm Dương Minh đảo. Có lời không ngại nói rõ, hôm nay là mới nói hữu ngày đại hỷ, không thích hợp sát sinh, nếu không nhất định chữa một mình ngươi đại nghịch bất đạo tội. Đại nghịch bất đạo, thật là thần khí nha. Âm Dương Minh mặt đầy không sợ đạo, cũng phải a, rốt cuộc dựa vào một tên tiểu bối ban cho, trước lão phu một bước vinh đăng đế nghiệp. Có thể mang lão phu làm con ruồi như vậy một cái tát đập chết xuống đúng không? Vậy thì tới a, thà bị lôi hạt coi như ăn cơm, còn thật sự không bằng bị uy phong lẫm lẫm tiên đế môn một cái tát đập chết xuống. Đỡ cho cuối cùng còn phải biến thành một đống cứt, ngược lại vẫn bị chết sạch sẽ một chút. Tôn huynh, không cần cùng hắn chí khí. Phương Chính chuyển hướng Âm Dương Minh đạo. Âm Dương huynh có gì chỉ giáo, không ngại nói rõ, đại nạn ở tế, ta đạo đồng nhân lẽ ra đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực, ta Huyền Vũ tinh vực, có một bộ mọi người đều biết tứ tướng trận, lấy tứ đế thành trận, cho dù là sơ cấp tiên đế, lực gánh trung cấp đỉnh phong thú hoàng, hẳn không thành vấn đề, cưỡng chế di rời đám này làm hại thương sinh lôi hạt. Đại có nắm chắc, coi như đối phó cao cấp hơn lôi hạt hoàng, cũng có thể liều mạng một cái thảm thắng. Âm Dương Minh mặt đầy cười lạnh nói, nhưng bây giờ mới ba vị tiên đế, sắp xếp không được tứ tướng trận, người tiên kiếm tông không có thiên phẩm phá cảnh đan, lại không tìm ra một vị đỉnh phong tiên vương tới phá cảnh ngăn cản tay. Giá trị này nguy cơ tồn vong chi thu. Lão phu cho là một mực tiêu bảng là chính đạo lãnh tụ tiên kiếm tông. Theo lý từ bỏ thiên kiến bè phái, đem có thể cứu vãn chúng sinh ở tại thủy hỏa siêu cấp tài nguyên. Không có đền bù cống hiến cho cần chí sĩ đầy lòng nhân ái. Phong Nhi, ngươi đi lên, Phương Chính nghe một chút, lúc này hướng về phía Diệp Phong ngoắc ngoắc tay. Phương Huynh, tuyệt đối không thể. Tôn Tề Thiên lúc này lên tiếng nói, âm dương môn chi tàn bạo, sợ rằng còn hơn xa với lôi hạt hỏa. Lúc trước nếu không phải có ta cùng đạo huynh trấn người này chỉ sợ sớm đã tùy ý hoành hành, đồ độc chúng sinh, tha cho là như thế. Âm dương môn sở hạt tiên vực, vẫn bị người này gieo họa thành có thể nói địa ngục nhân gian. Người ta gọi là, ninh vào quỷ môn quan. Chớ vào âm dương môn, lão phu cho là, giá trị này nguy cấp tồn vong chi thu, chúng ta hẳn trước an nội rồi sau đó nhương ngoài, đầu tiên diệt trừ Âm Dương Minh cái này làm hại tiên giới đại ma đầu. Bêu xấu, ngươi đây là trần trụi, hoàn toàn không giữ thể diện mặt, táng tận lương tâm hèn hạ vô sỉ bêu xấu. Âm Dương Minh lúc này nộ phát trùng quan đạo. Có phải hay không là bêu xấu? Âm Dương huynh lạnh ấm tự biết. Cần gì phải bịt tai trộm chuông? Làm người khác đều là người mù kẻ ngu. Phương đang lườm Âm Dương Minh đạo. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ta Huyền Vũ tinh vực đại đạo đồng nhân. Quả thật phải làm đồng tâm hiệp lực. Cùng chống chọi với thời cuộc chi gian nguy. Âm Dương huynh, người đối với thiên minh thề đi. Lão phu sở cầu không nhiều, chỉ cần ngươi thật lòng giúp mọi người vượt qua lần này lôi hạt họa là được. Về phần sau chuyện này ngươi coi như cũ khư khư cố chấp. Lão phu có chư vị chính đạo đồng nhân cộng khuông chính đạo, lại cũng không sợ ngươi âm dương môn làm hại thương sinh. Âm Dương Minh nghe một chút, lúc này đối mặt ông trời, phát hạ thiên đạo huyết thệ. Phong Nhi, cho hắn đi. Phương đang nhìn Diệp Phong, gật gật đầu nói, Diệp Phong nghe một chút, mặt đầy bất đắc dĩ móc ra 10 viên thiên phẩm phá cảnh đan. Đưa cho Âm Dương Minh, Âm Dương Minh lại cười nói, Diệp thiếu hiệp, gia đệ lao ngươi chiếu cố, có lòng, bất quá, ta thế nào nghe nói còn giống như chắc có một trai không có rể thủy mới đúng. Phong Nhi, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi. Phương đang nhìn Diệp Phong, mặt đầy hiền hòa đạo, chuyện liên quan đến chúng sinh an nguy, khác xử tiểu hài tử tính khí. Diệp Phong nghe một chút, không thể làm gì khác hơn là cho thêm Âm Dương Minh một chai nhỏ thiên thủy. Phương Chính đại đế đã đánh nhịp, còn lại nhị đế cũng không thể không đồng ý. Vì vậy ngồi xếp bằng xuống, với Phương Chính đồng thời cho Âm Dương Minh truyền công, lấy giúp hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá đến tiên đế chi cảnh, lấy ngăn cản lôi hạt hỏa, ăn vào thiên thủy với 10 viên thiên phẩm phá cảnh đan sau. Cũng không lâu lắm, Kiếm Sơn Đỉnh liền phong khởi Vân Dũng, nhưng phong khởi Vân Dũng phạm vi lại càng ngày càng vượt qua người thường dự liệu. Gần nửa ngày sau, tối om om mây đen lại dần dần bao trùm chu vi triệu dặm Kiếm Sơn. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Sắp phá cảnh Âm Dương Minh, mặt đầy tuyệt vọng hoảng sợ nói, không biết, sư phụ truyền cho ta rời ký tự tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Ta không thể nào còn có khổng lồ như vậy nghiệp lực. Những thứ này nghiệp lực rõ ràng hẳn đã sớm bị rời đi. Không, không, ai, không có cách nào. Âm Dương Minh nghiệp lực quả thật đã sớm bị rời cho đệ đệ của hắn Âm Dương Nguyệt. Không biết sao thiên thủy có thể trả lại như cũ hết thảy sinh mệnh chân tướng. Ai tạo nghiệt, cuối cùng còn phải nên do ai tới gánh. Nguyệt lão trong cơ thể rời ký tự một hủy, không thuộc về hắn nghiệp lực đã sớm ở trong chỗ U Minh trả về cho nguyên chủ. Đáng thương Âm Dương Minh lại một mực bị chẳng hay biết gì. Căn bản cũng không biết. Dần dần, tối om om lôi vân càng ngày càng cuồng bạo. Diệp Phong nhìn chằm chằm trên trời, mặt đầy vẻ tham lam. Ai, trời làm bậy, thượng khả thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống a. Phương Chính nhìn chằm chằm ngày cuối cùng hạo kiếp như vậy không chung, mặt đầy bất đắc dĩ nói, thiên ý, thiên không hữu chúng sinh a, một đến sai, đầy bàn thua, hiện nay không những giải không lôi hạt hỏa, ngay cả ta Tiên Kiếm Tông cũng lớn được dính líu, muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có cách nào như vậy uy mãnh diệt thế kiếp lôi một khi nện xuống. Hậu quả, quả thực không dám tưởng tượng. Hiện trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Nhân nhân đều tại các hiển thần thông, tận lực tìm tùy thân động phủ hoặc Tiên Kiếm Tông cởi mở tiểu thế giới ẩn thân. Ai ngờ lại có một đạo nhân ảnh tay cầm đại kiếm, xông lên trời, vọt vào lôi vân, cuồng phách chém lung tung. Oanh long long long, chu vi triệu dặm lôi vân nhất thời kịch liệt sôi trào, đem trọn cái thiên địa cũng đốt thành một cái tử thế giới hồng. Đang ở trong lôi vân cuồng vận bàn cổ pháp thân quyết Diệp Phong, tu vi liên tục tăng lên, sinh tử cảnh tam trọng bát giai, tam trọng cửu giai, thiên lôi tầng bị Diệp Phong như vậy một khuấy, nhất thời tập trung toàn bộ năng lượng, kéo dài không ngừng đánh cái này so với độ kiếp chính chủ càng thêm nghịch thiên ngỗ đạo siêu cấp quái thai, xếp bằng ngồi dưới đất hạ đẳng ai đó lôi Âm Dương Minh. Dưới đất một mực run sợ trong lòng ngồi 3 ngày 3 đêm. Dựa vào Âm Dương Minh cái này siêu cấp lớn ma đầu tạo xuống biển lượng nghiệp chướng dễ chịu. Diệp Phong tu vi một mực đột phá đến sinh tử cảnh lục trọng bát giai đỉnh phong cảnh. Vốn định nuốt trọn cuối cùng một vệt ánh sáng lôi luyện cấp cuồng ma, đang lo lắng tổ sư gia sẽ lúc đó một cái tát đánh xuống hắn mạng nhỏ sau khi, vì chúng sinh an nguy cao quý lý niệm lo nghĩ, cuối cùng phá lệ chật vật nhường cho qua đi. Ùng ùng chờ suốt 3 ngày mới chờ đến một đạo kiếp lôi Âm Dương Minh, cả người giống như trong chảo dầu tôm thước như vậy kịch run chỉ chốc lát sau. Ngay sau đó hăm hở nói, ha ha ha, lão phu cũng lên ngôi xưng đế. Vèo, một cái đại thủ đột nhiên đưa về phía từ không trung bay xuống Diệp Phong. Âm Dương Minh, người ý muốn như thế nào? Khôn khéo hơn người lại thêm đối với Âm Dương Minh cực không tín nhiệm Hồ Vương Bạch Khải. Kịp thời đưa ra một cái tay, bảo hộ ở trước người Diệp Phong. Bạch huynh, Diệp thiếu hiệp đối với lão phu lên ngôi đại nghiệp, khá lập công huân, lão phu ý muốn với hắn thân cận một chút, nói chuyện tâm tình thôi. Ha ha, Âm Dương Minh ngoài cười nhưng trong không cười đạo, lão phu mới bước lên ngôi, vội vã về nhà bày rượu ăn mừng, sẽ không phụng bồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.